Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, khai trương đại điển dâu lớn cầu bắp đậu. Cho mời công chúa, Lý Công Tử, Đỗ Tiểu Nương Tử Cát Băng, theo lấy tạp chí chiêu quát một tiếng phía dưới, đã sớm đã chuẩn bị xong banh vải nhiều màu, giải lụa màu. Nhao nhao từ tiểu nhị đám người, một chữ, gạt ra. Đã sớm kéo ra tại lâu phía trước, chờ lấy Lý Giật đi lên Cát Băng. Từ trưởng quỹ cùng tập chí chiêu, trình sử mặc đám người, thì là cười ha hả địa đứng ở tửu lầu phía trước bên trên. Quan sát một màn này khai trương đại điển, nhưng mà Lý Giật thấy vậy, lại là im lặng địa rung lắc lắc đầu. Nhìn về phía từ trưởng quỹ cùng tạp chí chiêu hai người, bỗng nhiên lên tiếng đạo: "Từ trưởng quỹ, tiểu tập trưởng quỹ, các ngươi hai người cũng cùng nhau đi lên Cát Băng." Cái này, từ trưởng quỹ cùng tạp chí chiêu hai người không khỏi hơi chần chờ chốc lát, lẫn nhau liếc nhau một cái. Mặc dù theo lý mà nói, xem như Túy Tiên lâu trưởng quỹ, bọn hắn là nên làm đi lên một đạo Cát Băng, có thể hiện bây giờ, thậm chí ngay cả công chúa, Đỗ Nương Tử hai người, đều đi cùng Lý Giật một đường tới Lam Điền huyện, đồng thời vì Túy Tiên lâu quán rượu chi nhánh Cát Băng. Bọn hắn nơi nào còn dám đi, huống chi, công chúa cùng Đỗ Tiểu Muội hai người thân phận, vốn liền không phải bình thường, bọn hắn may mắn có thể cùng công chúa, Đỗ Tiểu Muội một đạo Cát Băng sao? Từ trưởng quỹ, tập chí chiêu hai người, trong lòng hiểu rõ bản thân thân phận, hai gò má mang theo một mảnh nụ cười khổ sở, bước chân cũng không có xê dịch nửa chút dấu hiệu. Công tử, từ trưởng quỹ dao động lắc lắc đầu, nghiêm trang cười nói ra, có thể có công tử, công chúa, Đỗ Nương Tử hỗ trợ Cát Băng, là tiểu nhân khó được tu luyện phúc phận. Tiểu nhân liền, nhưng mà, từ trưởng quỹ mà nói còn chưa nói xong, Lý Giật đuôi lông mày, liền không khỏi khẽ nhíu một chút. Cái kia tiểu nhân liền, không khách khí, thấy tình thế không ổn, từ trưởng quỹ lập tức đổi giọng, vội vàng thúc giục bên người tập chí chiêu, cười ha hả địa nói ra, đi. Tiểu tập trưởng quỹ, chúng ta cũng đi lên Cát Băng. Là, trưởng quỹ, tập chí chiêu cũng nhìn ra, Lý Giật hơi có, sinh khí, dấu hiệu. Thế là liền cùng từ trưởng quỹ một đạo, chạy mau đứng ở Lý Giật bên người, bồi cùng một đạo Cát Băng. Răng rắc, một thanh âm vang lên, giải lụa màu kéo đoạn, kết thúc buổi lễ, ba, ba, ba. Tất cả Túy Tiên lâu tiểu nhị lập thật hưng phấn địa dùng sức vỗ tay, tràn đầy mặt mũi cười nhẹ nhàng. Trình Sử Mặc đám người cũng nhao nhao mỉm cười vỗ tay mà lên. Làm xong tất cả những thứ này qua đi, Lý Giật liền tại từ trưởng quỹ dẫn đầu dưới tiến nhập rượu lâu bên trong ngồi xuống, mà Trình Sử Mặc mấy người cũng phân chớ cùng lấy tiến vào, bắt đầu ngồi hưởng mỹ vị rượu ngon. Về phần tập chí chiêu, cũng không có tiến vào quán rượu, mà là lập tức phân phó tiểu nhị, bắt đầu chia đọc Túy Tiên lâu quy củ. Sau đó hắn liền mệnh tiểu nhị, đem Túy Tiên lâu chi nhánh chiêu bài bày ra tại cửa tửu lâu. Chỉ thấy nhạ đại trên biển hiệu viết Âu Lần chân gà, 300 đồng, Âu Lần đùi gà, 500 đồng. Âu Lần gà quay, 700 đồng, ngũ lương dịch, 1 lượng. Bên cạnh vây xem đám người, thoạt đầu nội tâm còn có chút do dự. Nếu không muốn đi vào thưởng thức Âu Lần phần món ăn, ngũ lương dịch mỹ vị, nhưng làm bọn hắn nhìn thấy mới nhất sửa chữa giá cả sau đó, nhào nhào cũng không nhịn được nữa nội tâm xúc động. Âu Lần phần món ăn giá cả, dĩ nhiên xuống giá, còn không phải sao? Ngay cả ngũ lương dịch cũng chỉ cần 1 lượng bạc. Cái này, chúng ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu nhị, cái này chiêu bài phía trên giá cả Rốt cuộc là hôm nay khai trương đại điển giá cả, còn là về sau, vẫn luôn sẽ là dạng này không thay đổi. Có nhẫn nại không được nội tâm xúc động người qua đường. Một bên liếm láp miệng, nuốt nước bọt, một bên nhẹ giọng địa hỏi thăm cửa tửu lầu tiểu nhị. Ha ha, chư vị lang quân, nương tử, cứ việc yên tâm đi vào chính là. Điếm tiểu nhị cười mỉm gật đầu, chỉ mới dọn xong chiêu bài, thích tiếng nói ra, cái này phía trên giá cả, đều là chúng ta ông chủ một lần nữa thiết lập, đó chính là nhường toàn bộ đại đường bách tính, đều có thể ăn nổi bậc này mỹ vị. Chúng ta chi nhánh giá cả, cùng thành trường ăn bên trong giá cả một dạng, về sau, vẫn luôn là cái này cái chắc giá, cái này, tức khác. Ở đây vây xem tất cả mọi người, hoàn toàn bị tiểu nhị lời này, cho ngay tại chỗ bị khiếp sợ. Cái này túy tiên lâu mới nhất giá cả, thế mà cùng thành trường ăn bên trong túy tiên lâu giá cả. Một dạng, hơn nữa về sau, vẫn luôn lại là cái này cái chắc giá. Mặc dù bây giờ giá cả, cũng là có mấy trăm văn tiền nhiều, nhưng lại cũng không phải đã từng cái kia cho người. Nhìn theo bóng lưng cao không thể leo tới giá tiền, tất cả mọi người toàn bộ đều khó có thể tin địa trợn to mắt. Bọn hắn thế nhưng là có chỗ nghe nói túy tiên lâu trước kia giá cả đều là lấy hai tính toán, thế nhưng là so hiện nay giá cả cao hơn thật nhiều lần nhiều. Cái này chúng ta có thể tin sao? Đám người trong lòng chần chờ một chút không quyết. Chư vị lang quân, nương tử, mời đến a. Điếm tiểu nhị cười mỉm thò tay thi lễ, nói ra, chúng ta túy tiên lâu, cho tới bây giờ sẽ không lừa gạt bất luận cái gì một vị khách hàng. Tín phụng là khách hàng trí thượng, đạo lý. Huống chi, hôm nay còn có Lý công tử, công chúa đám người chứng kiến, yên tâm đi vào a. Tiểu nhị lời nói này tức khắc liền để nguyên bản dục dịch đám người từ khiếp sợ bên trong hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào nếm thử. Không sai, đi vào trước nếm thử nhìn. Nếu là túy tiên lâu ngày sau giá cả vẫn luôn là cái này cái thích hợp giá cả, một cái nào đó định sẽ bồi thường cho. Một cũng là đi, đi, đi. Nói tiếng phía dưới liền có mấy chục người dẫn đầu tiến vào quán rượu, bắt đầu ngồi chờ thời gian đồ ăn lên bàn. Về phần ngoài ra có do dự người, thì là nhao nhao bôn tẩu cho biết, căn bản cũng không cần túy tiên lâu hao phí khổ tâm đi nhắc nhở đám người, bất quá là một thời gian uống cạn chung trà. Toàn bộ túy tiên lâu bên trong, cũng đã ngồi đầy vô số thực khách, nhao nhao trông mong chờ đợi. Muốn thưởng thức túy tiên lâu tuyệt vị, càng muốn nhìn một chút cái này giá cả có phải hay không giống như tiểu nhị nói. Chỉ thấy có người đi trước thanh toán, kết quả thật là như giá cả biểu hiện một dạng, tất cả mọi người cái này mới yên tâm lớn mật địa bắt đầu ăn. Túy tiên lâu khai trương ngày đầu tiên sinh ý biến được bốc lửa dị thường. Túy tiên lâu đệ nhất chi nhánh giống như thành trường ăn bên trong túy tiên lâu một dạng, cũng xếp đặt thiên tự nhất hào phòng. Chỉ bất quá, căn này đặc thù mà thiết lập gian phòng sẽ không đối ngoại mở ra. Thiên tự nhất hào trong phòng, Lý Lệ Chất ngồi ở thượng tòa, Lý Giật cùng Đỗ Tiểu Muội hai người phân đừng ngồi ở Lý Lệ Chất bên cạnh hai bên. Trình Sử mặc đám người nhao nhao quanh bàn mà ngồi. Công chúa, hạ quan kính ngươi một chén. Trình Sử Mặc dẫn đầu từ ngồi lên đứng lên, giơ lên ly rượu, hướng Lý Lệ Chất thi lễ một cái. Trình tướng quân không cần khách khí, chúng ta tọa hạ lại uống a. Lý Lệ Chất cười một tiếng, khoát tay ra hiệu Trình Sử Mặc ngồi xuống. Cái này mới chậm rãi lên tiếng đạo. Hôm nay, bản cung cùng chư vị lang quân một dạng, đều là Lý Bá An mời đến khách nhân, liền không muốn làm bản cung là được chủ, được những cái này rườm rà lễ tiết. Chư vị lang quân, xem như bản cung cùng tiểu muội cùng đại gia một dạng, đều là Lý Bá An hảo hữu liền tốt. Đỗ Tiểu Muội thấy vậy, cùng Lý Lệ Chất nhìn nhau cười một tiếng, cũng cười gật đầu lên tiếng đạo: "Công chúa nói rất đúng, chư vị lang quân nên như thế nào liền tốt. Không cần quản chúng ta nữ lưu hai người." Tức khắc, Trình Sử Mặc khóe miệng cũng không khỏi nhỏ bé rút đến mấy lần. Còn lại đám người cũng là không khỏi nhẹ tát hai cái khóe miệng. Bọn hắn cũng muốn như thế mà làm, nhưng Lý Lệ Chất công chúa thân phận minh bày ở nơi đó, hơn nữa Đỗ Tiểu Muội lại chính là Đỗ tướng công chi ái nữ nhi, bọn hắn muốn hào phóng như thường cũng không có khả năng a. Nếu là quả thật như thế, hôm nay trở về sau tất nhiên sẽ bị bọn hắn cha mắng to một trận, Trình Sử Mặc còn sẽ bị Trình Giảo Kim đau nhức đánh một trận. Đẹp kỳ danh viết, cường thân kiện thể luyện công, đa tạ công chúa, tiểu muội. Đám người cùng nhau miễn cưỡng vui cười gật đầu. Lý Giật thấy vậy, cũng biết rõ đám người trong lòng suy nghĩ, thế là liền từ chỗ ngồi đứng dậy, giơ lên ly rượu đồng thời. Lý Giật bỗng nhiên lên tiếng đạo: "Chư vị huynh đệ, tất nhiên công chúa cùng tiểu muội đều nói như vậy, chúng ta liền nhận chuyện này, chỉ để ý ăn uống thả cửa liền tốt, mọi chuyện toàn bộ đều đẩy tại một trên người liền tốt." Trong lúc nói chuyện, Lý Giật vỗ vỗ lồng ngực, trịnh trọng việc địa giơ lên ly rượu, nói ra: "Cảm tạ chư vị huynh đệ, theo một cái nào đó lên xa đạo mà đến, cái này một chiếc rượu, một kính chư vị huynh đệ." Lộc cộc một ngụm, Lý Giật quyết đoán vô cùng địa uống xong. Nhìn thấy Lý Giật đều như vậy phóng khoáng, đám người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đêm này yên lòng, cười gật gật đầu, cùng nhau nâng chén nhỏ một ngụm hết sạch. "Tốt, liền theo Bá An huynh đệ, huy đệ chúng ta mấy người, hôm nay không say không về." "Đúng rồi, hôm nay không say không về." "Không say không về." Trình Sử Mặc đám người nhào nhào nhếch miệng cười to mà lên, nhào nhào rót rượu lên nâng ly. Có Lý Giật mà nói, bọn hắn cũng liền không cần phải lo lắng, dù sao xảy ra chuyện có Lý Giật cho bọn hắn cõng nồi. Qua ba lần rượu sau đó, Lý Giật đã trải qua uống đến say khướt, liền thân tử đều có chút ngồi không vững, méo mó ngược lại, một đôi mí mắt càng là trực tiếp đánh khung. Trình Sử Mặc thấy vậy, nhìn thấy tốt cơ hội tới, cùng đám người nhìn nhau cười một tiếng. Đám người lập tức trở về mắt chọn sắc, ra hiệu Trình Sử Mặc nhanh đi. "Hắc hắc, minh bạch." Trình Sử Mặc xấu cười một tiếng, lập tức nâng chén nhỏ thông đồng tại Lý Giật trên bờ vai, cười hì hì địa nhẹ giọng hỏi đạo: "Bá An huynh đệ, ngươi trung thực nói cho một, tại sao ngươi có thể mời được đến công chúa, một lại không mời nổi?" Trình Sử Mặc thanh âm rất thấp, cơ hồ là xích lại gần Lý Giật bên tai nói đến. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội căn bản là nghe không được tí ti. Lý Giật trong lòng đương nhiên là biết rõ, Trình Sử Mặc là muốn mượn say rượu cơ hội lừa hắn, không khỏi nhỏ bé liếc mắt, sau đó đem nghiêng đầu một cái, liền ngã xuống trên bàn rượu, ngáy lên, ngoạc kép. Trình Sử Mặc tức khắc im lặng, khóe miệng quất thẳng tới. Còn lại đám người nhìn thấy cũng không khỏi nhìn nhau lắc lắc đầu, khổ tiếng cười một tiếng. Trình Sử Mặc đến hỏi đã chậm: "Đến, Bá An huynh đệ không thắng tửu lực, vậy chúng ta mấy cái uống rượu." La Thông lập tức đề nghị, làm dịu Trình Sử Mặc xấu hổ. "Tốt, uống rượu." Trình Sử Mặc đám người nhào nhào nâng chén nhỏ mà uống. Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, Lý Lệ Chất liền vịn cái trán, gương mặt mang say địa nói ra: "Chư vị lang quân, bản cung hơi mệt chút, liền đi xuống trước, các người ăn ngon uống ngon, công chúa đi thong thả." Trình Sử Mặc đám người nhìn thấy, gật đầu cười một tiếng. Lý Lệ Chất thấy vậy, lúc này mới mỉm cười gật đầu một cái, lập tức phân phó bên người Lâm Lang, đưa nàng nâng đỡ, sắp xếp vào Túy Tiên lâu khách phòng bên trong. Đỗ Tiểu Muội gặp Lý Lệ Chất rời đi, cũng đứng dậy cùng đám người cáo đừng, phân phó bên cạnh Nguyệt Nhi cùng một chỗ, đỡ dậy Lý Giật trở về phòng trọ. Toàn bộ Thiên Tự Nhất Hào trong phòng, chỉ có Trình Sử Mặc bảy người còn đang tiếp tục uống rượu. Gặp Lý Giật ba người đã rời đi, Trình Sử Mặc xích lại gần thân thể, đem ánh mắt quét về phía Đỗ Câu, nhẹ giọng hỏi đạo: "Nhị cầu, ngươi có biết hay không, Bá An huynh đệ cùng công chúa quan hệ?" Đỗ Câu đã trải qua uống đã nửa say, đỏ mặt, ánh mắt mơ hồ mà nhìn chằm chằm vào Trình Sử Mặc. Méo mó ngược lại địa nói ra: "Sử Mặc huynh, một sao địa sẽ biết rõ, ngươi cũng biết rõ, công chúa cùng mỗ gia tiểu muội quan hệ một mực muốn tốt. Chắc chắn là tiểu muội nhường tam ca đi mời công chúa tới đi." Nói xong câu nói này, Đỗ Câu liền trực tiếp té xỉu ở trên bàn rượu, nằm ngáy o o lên. Ngoạc kép, mọi người im lặng nhìn Đỗ Câu một cái. Bất quá nghe xong Đỗ Câu lời ấy, đám người ngược lại cũng cảm thấy tựa hồ có lý. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt đến muốn gấp, bọn họ là biết rõ. Nhưng hôm nay thế nhưng là Túy Tiên lâu khai trương đại điển, hơn nữa cái này Túy Tiên lâu bên trong cổ phần Lý Giật còn chiếm một cái đầu to. Đỗ Câu cái này cái giải thích mặc dù có lý, vẫn còn có chút không thể nào nói nổi. Cái này công chúa cùng Bá An huynh đệ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Đám người trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng bọn hắn suy nghĩ nửa ngày cũng muốn không thấu trong đó phức tạp. Thôi, Trình Sử Mặc có chút tức giận địa vẫy vẫy đầu, đem rượu chén nhỏ dơ lên, lên tiếng đạo: "Nghĩ cũng nghĩ không thông thấu, còn không bằng chúng ta tiếp tục uống." "Đúng rồi, uống rượu." "Đến, Sử Mặc huynh, chúng ta uống một cái." "Đi lên." Trình Sử Mặc đám người vừa tán gẫu lấy Lý Giật, Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội ba người quan hệ, một bên tiếp tục uống rượu, đã bị Nguyệt Nhi cùng Đỗ Tiểu Muội hai người vịn đi tới phòng trọ Lý Giật, bị nhẹ nhàng đặt ở giường phía trên. Bên cạnh Nguyệt Nhi thấy vậy, tự mình đi tìm đến khăn tay làm ướt thủy, đưa khăn tay đưa cho Đỗ Tiểu Muội, nhẹ nhàng nói ra: "Đỗ nương tiểu tử, công tử uống say, mời nương tử lấy tay khăn cho công tử thoa một thoa a, để tránh công tử thụ hàn." Nguyệt Nhi đi bên ngoài chờ lấy. Nương tử nếu là có gì phân phó, chỉ để ý gọi Nguyệt Nhi chính là. Đỗ Tiểu Muội nhìn thấy, nơi nào còn có thể không biết Nguyệt Nhi ý tứ. Đây là nhường ra địa phương đến, để cho nàng được vợ chồng thực. "Ân, làm phiền, Nguyệt Nhi." Đỗ Tiểu Muội gương mặt ửng đỏ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, liền đưa khăn tay nhẹ nhàng đặt ở Lý Giật ngạch đầu phía trên, lại dùng nước nóng cho Lý Giật rửa mặt. Đỗ Tiểu Muội lúc này mới ngồi ở dưới giường, một tay kéo lấy cái cằm, nhìn chằm chằm đã trải qua yên ổn chìm vào giấc ngủ Lý Giật, càng là nhìn xem Lý Giật đều đều hô hấp cùng tấm kia tuấn tú gương mặt. Đỗ Tiểu Muội trên mặt hạnh phúc liền càng ngày càng nồng đậm, nhẹ nhàng lôi kéo Lý Giật tay. Đỗ Tiểu Muội cười một tiếng, bắt đầu cười lầm bầm lầu bầu: "Tam ca, tiểu muội nhớ kỹ, ngươi đã từng hỏi tiểu muội, nói tiểu muội tâm nguyện là cái gì, tiểu muội hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, có thể cả một đời hầu ở tam ca bên người hầu hạ tam ca, liền là tiểu muội cả một đời tâm nguyện." "Tam ca, ngươi biết sao, tiểu muội từ nhỏ vẫn ưa thích tam ca, bây giờ tiểu muội rốt cục đã được như nguyện, có thể cùng tam ca cùng một chỗ, mặc dù tiểu muội trong lòng chỉ hy vọng tam ca ưa thích tiểu muội một người, nhưng tiểu muội biết rõ, giống tam ca ưu tú như vậy người là không có khả năng chỉ thích tiểu muội một người, cho nên tiểu muội cũng nguyện ý nhường công chúa, nhường tam ca bên người Nguyệt Nhi cô nương, cùng một chỗ cùng tiểu muội hầu hạ tam ca, có thể hầu ở tam ca bên người. Tiểu muội so bất luận cái gì thời điểm đều muốn khai tâm. Bất chi bất giác địa nói xong, Đỗ tiểu muội trên gương mặt rạng mây đỏ, càng ngày càng biến nồng đậm lên, dần dần địa hồng trở thành một cái hồng thấu đợi hái quả táo lớn. Nhìn xem Lý Dật cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, Đỗ tiểu muội lúc này mới lớn mạnh lá gan, tiểu tâm can bịch bịch địa tròn, từ giường hẹp bên đứng dậy đến, nàng với tới trăng nõn như ngọc cổ, nhắm lại hai con ngươi, lông mi dài nhảy lên, đưa nàng cái kia giống như anh đào đồng dạng bờ môi, hướng về Lý Dật khóe miệng với tới, nhưng mà Đỗ tiểu muội cũng không biết là, Lý Dật cũng không có uống say, mà là cố ý giả say, đang ở Đỗ tiểu muội khóe miệng, sắp tới gần Lý Dật thời khắc, Lý Dật chậm rãi mở mắt ra, trên gương mặt tiếu dung, cũng như bông hoa đồng dạng nở rộ. Hôm nay hảo bằng hữu nhà xử lý rượu, sáng mai xuất giá, cho nên yêu cơ chỉ có thể sạch thời gian đến viết một chương. Ngày mai về nhà qua đi, yêu cơ về sau tranh thủ viết nhiều mấy chương đến bồi tội. Ân, chúc phúc đại gia Tết xuân khoái hoạt, vạn sự thuận ý, từng bước thăng chức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.